Chương 3065, Hắc Ám Chi Chủ 2. Dương Cung Tử cùng Nam Cung Ảnh cũng sau đó tránh ra, những người còn lại đều bị vây ở cổ này cường đại hư không chi lực bên trong, thân thể từng chút một bị đè ép, dần dần không thể động đậy. Đạo Phong bốn người trên không trung vần quanh phi hành, ý đồ tìm kiếm khe hở chui qua, vô dụng, chỉ cần chung quanh có không khí tồn tại, là hắn có thể vô hạn bổ sung lực lượng, các ngươi muốn giết hắn, cũng chỉ có thể phá trận cận thân. Nhuế Lãnh Ngọc thông qua thần thức, đem hết thảy nói cho Diệp Thiếu Dương, ta không tin, trên đời có mạnh như vậy người. Liền xem như tướng thần trùng sinh, chẳng lẽ chúng ta cùng một chỗ đều đánh không lại, cùng hắn cá nhân thực lực không quan hệ, ta nói, hắn hư không chi trận này có thể không ngừng hấp thụ phụ cận không khí, chuyển hóa làm năng lượng, Thiếu Dương, nhanh chóng quyết sách đi, không. Diệp Thiếu Dương dưới đáy lòng hò hét bắt đầu, ngươi xem bọn hắn, nếu như không cách nào phá trận, bọn hắn đều sẽ chết. Diệp Thiếu Dương trong lòng rung lên, mặc dù cũng cảm nhận được càng ngày càng mãnh liệt áp lực, chính hắn vẫn còn tốt, mặc dù không cách nào đột phá pháp trận, nhưng dầu gì cũng là tạo hóa cảnh giới, đối áp lực này hoàn toàn có thể tiếp nhận, tùy thời cũng có thể lui ra ngoài, nhưng là những cái kia tiểu đồng bọn. Nhất là Mỹ Hoa, Bánh Bao mấy cái thực lực chênh lệch điểm, từng cái biểu lộ đều hết sức thống khổ, bị hư không chi lực nắm kéo, vòng quanh quỹ đạo bắt đầu xoay tròn, càng quan trọng hơn là, Hầu Khanh tại bày trận sau đó, chậm rãi phi thăng bắt đầu, toàn thân trên dưới xuất hiện một đoàn con thoi một dạng hắc khí, tại toàn thân cao thấp vần quanh, mỗi vần quanh một vòng, trên thân liền thêm ra một tầng hắc khí, hắn tự hồ đang tích lũy cái gì đại chiêu. Nhuế Lãnh Ngọc tại trong thần thức nói cho hắn biết, đây là Hắc Ám Chi Phong, là thi vương một loại tụ lực thủ đoạn, tụ lực một khi hoàn thành, sẽ hình thành một lần cực kỳ khủng bố công kích, đến lúc đó, bị vây ở hư không trên quỹ đạo những cái kia tiểu đồng bọn, chí ít sẽ chết một nửa. Thiếu Dương, nhanh lên quyết đoán đi, như vậy dây dưa dài dòng, cũng không phải tính cách của ngươi. Nhuế Lãnh Ngọc lại một lần nữa thúc giục nói, Đạo Phong cầm trong tay đã thần tiên, đối với trước mặt hư không quỹ đạo dùng sức gõ một cái. Hắn lượn quanh nửa ngày cũng không thể tìm tới trận pháp lỗ hổng, mắt thấy hắn tụ lực đến một nửa, mặc dù không hiểu rõ, nhưng cũng biết không phải là chuyện tốt, dứt khoát liền đến cứng rắn, uổng phí sức lực thôi. Hầu Khanh trào phúng lấy, tiếp tục tụ lực, Đạo Phong không tin tà, tiếp tục đối với quỹ đạo một chỗ gõ. Một lần sau một lần dùng sức, qua mấy lần, pháp trận bên trên thế mà xuất hiện một lỗ hổng, theo khí tức lưu động, mắt thấy liền muốn tu bổ bên trên, Đạo Phong vội vàng đem đã thần tiên cắm đi vào, đem một thân tu vi đều quán chú đi vào, đem khe hở gắt gao chống ra. Hầu Khanh trợn mắt hốc mồm, đối hư không chi lực tự tin vô cùng hắn, tuyệt đối không ngờ rằng Đạo Phong thế mà dựa vào mang lực mở ra một lỗ hổng. Vội vàng tập trung ý chí, tiếp tục tụ lực, qua đây hỗ trợ, Tiểu Cửu, Dương Cung Tử, Nam Cung Ảnh, tại Đạo Phong triệu hoán bên dưới đều toàn hơi đi tới, nắm chặt đã thần tiên, cùng một chỗ đem tu vi của mình đều quán chú đi vào, vết nứt bị chống ra càng lớn, còn thiếu một chút, đột nhiên một đạo linh phù bay tới, giáng tại trên đã thần tiên, phù văn lấp lóe, phía trên có các loại màu sắc lực lượng không ngừng quán chú đi vào. Đạo Phong ngẩng đầu nhìn lại, là một đám người, đều là không giới đại lão, bao quát đạo môn, Phật môn, còn có quỷ cùng yêu, tất cả mọi người mang theo ngưng trọng mà thần sắc kích động, liều mạng làm phép, đem pháp lực của mình quán chú tại linh phù bên trên, linh phù là Thu Minh Tử vẽ, có thể gánh chịu cùng dẫn độ pháp lực, sau đó trực tiếp tác dụng tại trên đã thần tiên, bọn hắn khoanh tay đứng nhìn quá lâu, tại cái này thời khắc sinh tử, bọn hắn không muốn lại sung làm quần chúng, vì không giới, cũng vì trong lòng bọn họ nói, Diêu Quan tiên tử là trong đó nhất ra sức một cái kia, Lê Sơn lão mẫu chết. Thật sâu kích thích nàng, nàng phấn đấu quên mình, mở, Đạo Phong hét lớn một tiếng, đã thần tiên dùng sức hướng xuống đè ép, gạt ra một đạo cũng đủ lớn khe hở, sau đó, bóng người hắn lóe lên vọt vào, vừa đúng lúc này, Hầu Khanh cũng tụ lực hoàn thành, đem hắc ám thi khí tụ tập một chỗ, đẩy đi ra, như bài sơn đảo hải, Đạo Phong từ giữa đó xuyên qua, trực diện vị trí hạch tâm. Tiểu Cửu bọn người vừa muốn xuyên qua, vết nứt đã lấp đầy, đem bọn hắn đều ngăn tại bên ngoài, ánh mắt mọi người đều theo tới, chỉ gặp Đạo Phong dùng một cái tay bắt lấy một viên màu đen viên cầu. Toàn thân run rẩy lên, tóc tản ra, quần áo cũng trong nháy mắt bị xé thành vải rách đầu, hắn hình dáng kinh khủng, viên cầu một chỗ khác, bị Hầu Khanh nắm trong tay, liều mạng hướng phía trước đẩy, hai người tạo thành giữ lẫn nhau, không ai biết Đạo Phong đang đối kháng với lấy sức mạnh mạnh cỡ nào, nhưng từ trước đến nay không có biểu tình gì hắn, giờ phút này lại phát hiện ra vẻ dữ tợn, nhìn qua hết sức thống khổ. Nhưng hắn nửa bước không lùi, hắn biết rõ, chỉ cần mình hơi buông tay, hắc ám chi lực này tản ra, sau lưng những cái kia tróc quỷ liên minh các thành viên, ít nhất phải tử thương một nửa. Hầu Khanh biểu lộ, so với hắn không khá hơn bao nhiêu, hai mắt sung huyết đỏ lên, cắn chặt hàm răng, lấy một loại cuồng bạo cảm xúc nhìn qua Đạo Phong, ta không nghĩ tới, ngươi mạnh đến mức độ này. Thanh âm từ Hầu Khanh trong kẽ răng gạt ra, ngươi có cái này vô thượng pháp lực, tam giới sợ vô địch thủ, vì sao muốn làm đại đế đầy tớ? Vì sao muốn cùng ta đối nghịch? Hắn đã sớm biết Đạo Phong lợi hại, từ trước đến nay đều đem hắn coi như là đệ nhất hào địch nhân, nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn mới hiểu được, Đạo Phong vẫn luôn che giấu thực lực. Hắn đối với mình chiêu này hắc ám chi lực 10 phần tự tin, đồng thời tụ lực lâu như vậy, trong tam giới, ngoại trừ đại đế cùng quỷ vương, vô sát thiên những cái kia ngoài vòng giáo hóa không cũng biết chi địa ngoại trừ. Hắn nghĩ không ra còn có ai có thể bằng sức một mình tiếp được một kích này, Đạo phong thực lực, chỉ sợ liền Tư Mệnh Tinh Quân, Thái Bình giáo chủ, Trấn Nguyên đại tiên bọn người cũng không sánh nổi đi. Ta không phải ai đầy tớ, Đạo phong cắn răng nói, chính cùng ta, thiện và ác, với ta mà nói đều không có ý nghĩa, ngươi cùng không giới chư phương chi chiến, bản không liên quan gì đến ta, nhưng ngươi cùng Thiếu Dương là địch, vậy ta liền muốn giết ngươi, tung ngươi có lên trời xuống đất chi năng, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hậu Khanh hơi kinh ngạc nhìn qua hắn. Liên vì Diệp Thiếu Dương, lý do này đối ta đã đầy đủ. Nói xong, Đạo phong đem hết toàn lực, đem lực lượng hắc ám khí châu cầm thật chặt, bây giờ nói cái này, quá sớm một chút. Hậu Khanh cũng dùng hết toàn lực, ý đồ đem khí châu chống ra, khí châu dần dần tăng lớn, sau đó thu nhỏ, tại hai người trong lúc giằng co không ngừng biến hóa hình dạng. Ngay tại Hậu Khanh trút xuống toàn lực, ý đồ từ trong tay Đạo phong đoạt lại hắc ám quan châu thời khắc, bỗng nhiên, hắn toàn thân co quắp một cái, Đạo phong cảm giác được hắn thêm tại quan châu bên trên lực lượng trong nháy mắt biến mất, như là bị thứ gì cho dành thời gian. Mặc dù không rõ nội tình, nhưng Đạo phong tự nhiên không hoặc bỏ lỡ cơ hội ngàn năm một thuở này, lúc này phát lực, đem quan châu đoạt lại, tay phải cơ hồ cùng một thời gian tế ra phiên thiên ấn, chiếu vào nghiêng về phía sau đầu đập xuống, Hậu Khanh trong nháy mắt sau liền khôi phục bình thường, giơ cao hai tay, đem phiên thiên ấn ngăn chặn, cúi đầu hướng bị chính mình cưỡng ép nhuế lãnh ngọc nhìn lại, ánh mắt bên trong mang theo không thể tin mờ mịt, không, nhưng mà Lucin được giới thiệu một bộ siêu hố đen, vô địch từ mát cấp thuộc tính bắt đầu. Mời mọi người đón xem.